Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2782, đại nhân quả, không nghi ngờ chút nào. Hiện tại cửu thế đế thân thể quá mạnh mẽ, vô tận 5 tháng ngủ say, dĩ nhiên là huyết quật lĩnh đang trợ giúp cửu thế đế cải tạo thân thể. Đây là một loại rất đáng sợ thể hiện. Huyết quật lĩnh sợ là cùng cửu thế đế có rất sâu quan hệ. Nói không chắc cửu thế đế được đại đế đạo thống truyền đi sẽ khiến cho sóng lớn. Hơn nữa tiểu hắc long bọn họ có thể sống sót, khẳng định cùng cửu thế đế có quan hệ. Hay là nàng quấy rầy huyết quật lĩnh cách cục, nhưng là phải xúc động toàn bộ huyết quật lĩnh sức mạnh cải tạo thân thể. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục, thể tu một mạch đại đế thần tàng, sẽ không phải thật bị cửu thế đế cướp đi chứ, vậy ta chẳng phải là đến không? Đạo lăng thần thái quái lạ, hắn vốn định sưu tầm đại đế truyền thừa, tiện đường đi xem cửu thế đế, nhưng là kết quả toàn bộ ngược lại, để đạo lăng có chút tức giận bất bình. Cái này cửu thế đế hắn hiện tại cũng nhìn không thấu. Thập vương kinh chủ tu thần thông bí cảnh, đế lộ chín môn, nhưng là cửu thế đế thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng đạo lăng vạn đạo kinh không khác nhau chút nào. Lúc đi hai đại lĩnh vực vô địch con đường, không biết nàng đến cùng có thể hay không thức tỉnh. Đều đã nhiều năm như vậy. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn lại một lần nữa tới gần, nghĩ nhìn một chút cửu thế đế đến cùng là sống hay chết. Càng đến gần hỗn độn, liền càng là khó đi, thậm chí cửu thế đế sau còn có đường, vô thượng võ đạo đường cửu thế đế vẫn chưa đi đến phần cuối. Sau 3 ngày, đạo lăng rốt cục đi tới hỗn độn bên cạnh, khoảng cách gần quan sát. Cửu thế đế giống như một cái chạm ngọc, nàng lại như là trời cao kiệt tác, thiên nhan 10 phân vẹn 10, cơ thể óng ánh nhạt nhụi, ngạo nhân là tư thái đường cong chập trùng, nàng cơ thể quấn quanh một tia lại một tia khủng bố chùm sáng, như là một loại sức mạnh của tháng năm, vườn quanh cửu thế đế phong thái ngọc thể lưu chuyển, xem ra vạn kiếp bất diệt. Đây là một cái rất đẹp nữ tử, làm người tự ti mặc cảm. Cửu thế đế lột xác 8 thế, một đời so với một đời khủng bố, một đời so với một đời hoàn mỹ. Nàng người mặc một bộ kim sợi hạ y, đây là một cái tiên chân, có thể trợ thịt người thể bất hủ, chống đối 5 tháng xâm lấn. Đi tới nơi này, đạo lăng có thể cảm giác được cửu thế đế cơ thể, quả thực chính là huyết quật lĩnh sinh mệnh cội nguồn, huyết quật lĩnh sức mạnh ở tẩm bổ cửu thế đế thân thể. Điều này làm cho đạo lăng vạn phần khiếp sợ, chuyện này quả thật thủ đoạn nghịch thiên, quả thực muốn đúc thành vô địch thân thể. Đạo lăng chuẩn bị tới gần hỗn độn, nhìn có thể hay không giống như cửu thế đế, được huyết quật lĩnh cải tạo. Nhưng là hắn thất bại, thực sự là cả nghĩ quá rồi, loại này tạo hóa, làm sao có khả năng sẽ như vậy vô duyên vô cớ được. Tới chậm a, đạo lăng thở dài, hắn hiện tại tiến vào hỗn độn bên trong, cũng không chiếm được chút nào thần lực, chỉ có thể dương mắt nhìn cửu thế đế vẫn đang hấp thu huyết quật lĩnh thần lực. Đạo lăng nhìn chằm chằm cửu thế đế tuyệt thế tiên nhan, sợ là chỉ cần dùng sức một cái, cửu thế đế liền chết trẻ. Nghĩ tới đây bên trong đạo lăng một trận chật lưỡi, liền là hắn cùng cửu thế đế có đại thù hiện tại cũng sẽ không như thế làm. Trời biết huyết quật lĩnh có thể hay không trợ giúp cửu thế đế. Đại ca ca, trong cơ thể nàng thật giống có 8 cái người, Tọa Uyển Phong một câu nói, để đạo lăng thay đổi sắc mặt, cẩn thận truy hỏi một hồi, được một cái kết luận, nàng thứ 9 thế tích lũy, đã xây dựng xong rồi, Không đúng, thứ 9 thế, nàng đã sắp vượt qua, nhưng là nàng không có tỉnh lại. Cửu thế đế rất khả năng thất bại. Đạo lăng lắc đầu, này rất khả năng là một cái người thất bại, cũng không còn cách nào thức tỉnh. Điều này làm cho đạo lăng thổn thức không ngớt. Thập vương kinh thật không phải người bình thường có thể tu luyện. Lập tức hắn mượn tọa uyển phong thiên mục, dẫn ra thông thiên đạo chủng lực lượng. Lập tức nhìn thấu cửu thế đế trong cơ thể tình hình. Cùng thập vương kinh không khác nhau chút nào. Cửu thế đế tu thành 8 cái vũ trụ động thiên. Đây là nghịch thiên thể hiện. Này vô địch kinh một khi sinh ra, vậy thì là quét ngang các cường giả, pháp lực ngập trời, 8 thế tinh hoa hội tụ một thể, hóa thành không gì sánh kịp cái thế chiến lực, không thiệt thòi là cửu thế đế, quả nhiên là đáng sợ, nếu là nàng thức tỉnh trời biết nàng mạnh bao nhiêu. Đạo lăng ngơ ngác, khi hắn chú ý tới thứ 9 cái hư huyễn vũ trụ động thiên thời khắc, lông mày của hắn hơi nhíu. Cái này nội vũ trụ tuy rằng xây dựng hoàn thành rồi, thế nhưng đại đạo phi thường không trọn vẹn, tựa hồ bị phá hủy, nội hàm thần linh cũng tán khuyết không đầy đủ, như là phủ thêm một cái gông xiềng. Đạo lăng cau mày, tiếp tục như vậy, cửu thế đế căn bản là không có cách thức tỉnh, bởi vì hắn liên tục 9 lần ngủ say, đều là dựa vào thập vương kinh. Lẽ nào nơi này thập vương kinh thiếu hụt? Đạo lăng suy nghĩ một hồi, hắn vẫn là quyết định trợ giúp cửu thế đế. Hắn cũng muốn biết thập vương kinh mạnh như thế nào. Vù, đạo lăng thân thể bùng nổ ra khủng bố chùm sáng, lập tức đi ra một cái bóng, hóa thành một cái tiểu nhân, trốn vào cửu thế đế trong cơ thể. Đi tới nơi này cái không trọn vẹn vũ trụ động thiên bên cạnh. Tiểu nhân đang thức tỉnh, phảng phất một tôn nguyên thủy đạo nhân đang thức tỉnh. Đạo lăng hai mắt mở to, toàn thể nằm dày đặc ngàn tỷ lớp đạo ngân nhanh như tia chớp bạo phát, lấy tốc độ khủng khiếp lan đến gần cửu thế đế không trọn vẹn nội vũ trụ bên trong, trợ giúp hắn kéo dài đứt rời con đường. Đạo lăng vạn đạo giới cũng có thập vương kinh, thậm chí hắn nội vũ trụ dung hợp vũ trụ hạt giống, nếu là có thể trợ giúp cửu thế đế, nói không chắc thật sự có thể trợ nàng một chút sức lực. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ lớp đạo ngân bạo phát, lan đến hướng về không trọn vẹn nội vũ trụ bên trong. Cửu thế đế đời này tích lũy bắt đầu run rẩy đứng dậy, bị đạo lăng đại đạo tinh hoa lực lượng tẩm bổ mơ hồ bắt đầu hoàn thiện. Đạo lăng có chút ngạc nhiên, hắn chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới thật thành công. Hắn lẽ ra có thể đủ trợ giúp cửu thế đế hoàn thiện cuối cùng một đời tích lũy, nếu là một cái đối đầu, chẳng phải là bồi dưỡng được một cái sinh tử đại địch. Nếu là nàng thức tỉnh lấy năng lực của ta cùng vạn đạo kinh, căn bản không thể đánh giết nàng. Đạo lăng suy nghĩ một hồi, liền lắc lắc đầu, ta tự có vô địch tâm, mặc kệ là địch là hữu, chỉ cần đối địch với ta, đều muốn đánh giết. Ngay ở đạo lăng chuẩn bị lại một lần nữa lúc mới bắt đầu, da đầu của hắn đều muốn nổ tung, vũ trụ đều sụp ra. Có một loại hình thần đều diệt kích động, là ai? Đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn phát hiện năm tháng sông dài cuồn cuộn nổ ép mà đến. Này sợi khí tức quá đáng sợ, kém chút để huyết cuột lĩnh đều nổ tung. Đây là sức mạnh của tháng năm, phảng phất cúi nhìn trong năm tháng vô địch giả đi ra. Làm sao có khả năng? Đạo lăng hoàn toàn biến sắc, tóc gáy đều dựng thẳng, hắn rất khả năng chọc đại nhân quả. Đây là một đôi mắt trong năm tháng mở, tràn ngập tán lạnh sát khí, xem ra phi thường mơ hồ. Đó là bởi vì khoảng cách quá xa xôi, trời biết cách bao xa tinh vực, Nhưng là cái này con mắt ở nhằm vào đạo lăng, hắn ở lấy tốc độ đáng sợ tới gần đạo lăng. Hắn trong năm tháng vượt qua, mang theo khủng bố vô biên khí thế, thúc đẩy năm tháng chư thiên lực lượng, đánh vực ngoại tinh không vỡ diệt, nhật trầm nguyệt rơi, cửu thiên đại nhật đều nổ tung, hết thảy đều theo hắn run rẩy, thần phục, vũ trụ chư thiên đều phải bị ép sụp. Đây là không thể nào tưởng tượng được khí thế, ở năm tháng sông dài bên trong quét ngang, cuồn cuộn nổ ép mà đến, xúc động càn khôn run rẩy, vạn đạo cộng hưởng, vùng vũ trụ này đều phát sinh nghịch chuyển, hắn dĩ nhiên nghịch chuyển vũ trụ lực lượng, lẽ nào là một vị đại đế, đạo lăng sợ hãi, hắn muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là hắn phát hiện căn bản không ra được, nơi này hoàn toàn bị niêm phong lại, bị năm tháng sông dài trấn áp lại. Ầm ầm ầm, ngay ở hắn gần tới gần đạo lăng thời khắc, hắn bị nhốt rồi, trong năm tháng tựa hồ có một tầng không thể nào tưởng tượng được kết giới. Một mảnh lệnh người đời run rẩy biển máu, vô biên vô hạn, tựa hồ bao vây lấy toàn bộ đại vũ trụ. Tựa hồ là biển máu tường thành, chống đối vực ngoại đến địch, nhưng là biển máu đang lay động, nó ở bạo phát, quá không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ biển máu toàn bộ đều là do khủng bố trật tự lực lượng đang dệt mà thành. Nội bộ ngủ say cái này chủng khủng bố binh khí ở thức tỉnh. Có một ít lệnh ngàn tỷ quần tộc cúng bái cổ xưa chiến thần mở thiên mục. Chuyện này quả thật như là chư thiên hạo kiếp, lan đến quá lớn, cách cục khủng bố vô biên. Này chỉ có điều là biển máu một gốc ở thức tỉnh, ở chống đối vực ngoại địch. Thế nhưng này biển máu tựa hồ tồn tại trăm vạn năm tháng. Nó đã phi thường hư nhược rồi, hiện tại bị vực ngoại nơi đánh tới. Tựa hồ có ngàn tỷ chỉ con ngươi màu đỏ ngòm mở. Xuyên thủng một cái biển máu, nát tan trật tự lực lượng, giết hướng về này một giới. Đùng, đạo lăng trầm mặc, một tôn đại đế nếu là giết tới, trên trời dưới đất đều không có hắn đường sống. Chỉ có điều vào lúc này, để đạo lăng kinh hỉ như điên chính là, biển máu ầm ầm vang vọng, vô tận thần binh chập trùng. Đếm không hết cổ xưa chiến thần mở thiên mục, một khẩu cang nứt vũ trụ hồng hoang khủng bố chuông lớn vang lên. Quấn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, bùng nổ ra không gì sánh kịp cực đạo lực lượng. Hết chương.